Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 263. Chương 263. Trăm vạn người tự phát thỉnh cầu Hứa Chiết lấy ra. Quốc nội không phải là không có từ thiện tổ chức tại làm cái này công ích, mà là quy mô quá nhỏ. Từ thiện tổ chức rất nhiều. Quốc nội có rất nhiều nổi danh từ thiện tổ chức, có một ít lực ảnh hưởng tương đối lớn, tại cả nước phạm vi bên trong cũng tại làm lấy các loại công ích hoạt động. Thế nhưng lại không có bất kỳ một cái nào cỡ lớn từ thiện tổ chức nhằm vào khốn cùng địa khu bọn nhỏ vấn đề ăn cơm bên trên, làm ra bất luận cái gì nhằm vào xử trí tương đương thi. Là bọn hắn không có phát hiện cái này cái hiện tượng sao? Không phải, cùng Hứa Chiết hội công ích chỉ có mấy chục tên công tác nhân viên khác biệt. Rất nhiều cỡ lớn quỹ từ thiện công tác nhân viên hơn ngàn tên. Tăng thêm nghĩa vụ những người tình nguyện. Cuối cùng quy mô thậm chí vượt qua vạn người. Đây là một cái từ thiện tổ chức. Quốc nội có mấy cái cỡ lớn từ thiện tổ chức. Tổng số người càng nhiều. Nhưng nhiều người như vậy, vì cái gì không có dù là một cái từ thiện tổ chức ra sân khấu liên quan tới giải quyết nghèo khó địa khu bọn nhỏ vấn đề ăn cơm. Ở giữa khẳng định có người đề cập qua, nhưng là không người nào dám đi làm. Rất nhiều hội ngân sách, đại bộ phận thu nhập nơi phát ra đều là dựa vào quần chúng quyên tiền. Nhưng cái này thu nhập nơi phát ra rất không ổn định. Khả năng tháng này thu được 500 vạn từ thiện, tháng sau chỉ có 100 vạn. Loại này tình huống dưới, bất luận cái gì từ thiện tổ chức cũng không thể đem tất cả tiền duy nhất một lần phát ra đi. Bởi vì tài chính đến tiếp sau nơi phát ra xảy ra vấn đề lời nói, hội ân sách sẽ ngừng vận chuyển, thậm chí đứng trước càng thêm nghiêm trọng vấn đề, cho nên bọn hắn không dám làm. Làm tiểu đả tiểu nháo còn dễ dàng bị người nói không phóng khoáng. Làm lớn, tài chính đầu nhập là bất luận cái gì một nhà từ thiện tổ chức đều không thể tiếp nhận. Dù sao đây là một cái thời gian dài đầu nhập. Mỗi ngày, mỗi bữa cơm đều cần dùng tiền. Tin tức tại trên mạng gây nên nghị luận về sau. Rất nhiều người đều có quyên tiền ý nghĩ, nhưng lại tìm không thấy địa phương quyên tiền. Bởi vì cỡ lớn tổ chức không làm, mặc dù có một ít thị cấp từ thiện tổ chức tại làm. Nhưng bọn hắn quy mô dù sao quá nhỏ, thậm chí liền những này từ thiện tổ chức quyên tiền tài khoản. Tất cả mọi người không biết rõ, này làm sao quyên, mà lại những này từ thiện tổ chức, quy mô quá nhỏ, cái cực hạn tại nơi đó. Rất nhiều địa phương bọn hắn căn bản trông nom không đến. Liền xem như trợ giúp, cũng trợ giúp không nhiều lắm người. Cái này nhường rất nhiều người phiền muộn. Bị tin tức cho chính đâu động đồng tình tâm, thế nhưng lại không có có thể phóng thích địa phương. Loại cảm giác này thậm chí để cho người ta cảm thấy biệt khuất. Cái này tình huống rất nhiều bị quốc nội mấy cái cỡ lớn từ thiện tổ chức phát hiện. Mặc dù quy mô còn không phải rất lớn, nhưng loại này tất cả mọi người tranh cướp giành giật muốn quyên tiền tình huống, thế nhưng là thời gian rất lâu cũng không đụng tới một hồi. Thường ngày phát sinh loại sự tình này, đều là gặp được cái gì cỡ lớn tình hình tai nạn. Sao có thể nghĩ đến chỉ là vấn đề ăn cơm liền có thể gây nên như thế cửa ải lớn khoản. Nếu như đặt ở bình thường, phát hiện loại chuyện này, bọn hắn khẳng định sẽ lập tức phát ra tuyên bố, đồng thời ra sân khấu lẫn nhau quan công ích dự án. Nhưng bây giờ lại không phải một thời cơ tốt. Hứa Chiết quỹ từ thiện bởi vì hôm nay sự tình nhiệt độ lần nữa lên cao. Tất cả mọi người rõ ràng bọn hắn khoản là trong suốt. Nếu như bây giờ cái nào tổ chức muốn làm cái này công ích dự án lời nói, như vậy khẳng định có rất nhiều người yêu cầu bọn hắn công khai khoản. Cho dù là bọn họ thật tốt làm, công khai khoản làm, như vậy bọn hắn hội ngân sách bên trong cái khác dự án có phải hay không cũng phải công khai. Không công khai lời nói, có phải hay không liền đại biểu cho cái kia dự án có chuyện ẩn ở bên trong. Cho nên cái miệng này con không thể mở. Bọn hắn chuẩn bị tiếp tục quan sát một đoạn thời gian lại nói. Không có công ích tổ chức phát ra tuyên bố. Mọi người tại trên mạng thảo luận căn bản không có bất kỳ chỗ dùng nào. Bọn hắn dù nói thế nào, cũng là tìm không thấy có thể giải quyết chuyện này từ thiện tổ chức. Muốn dâng ra một phần ái tâm lời nói, chỉ có thể đi tìm nơi đó cỡ nhỏ từ thiện tổ chức tiến hành quyên tiền. Nhưng rất nhiều người đều là sợ phiền phức, nếu như tại trên mạng điểm kích một cái, hoặc là trực tiếp đánh tới đối phương tài khoản bên trong. Rất nhiều người đều nguyện ý làm, dù sao 3 khối 5 khối, đối với phần lớn người tới nói, cũng không tính là tiền gì. Nhưng nếu như muốn tiêu phí thời gian đi tìm, đi đặc biệt đi quyên tiền, thì không có nhiều người như vậy nguyện ý. Tự mình đi, 3 khối 5 khối, còn có thể đem ra được sao? Quyên nhiều, đối với mình có ảnh hưởng, ít lại phiền phức, cho nên mọi người chỉ là thảo luận một trận, liền có chút nhụt chí. Nhưng lại tại cái này thời điểm, microblogging lên bỗng nhiên có người phát ra một cái thông tin. Nhìn thấy loại chuyện này, biết rõ có rất nhiều đứa bé không có cơm ăn, ta thật cảm giác được đau lòng, nhưng là lục soát một vòng, lại phát hiện không có từ thiện tổ chức tại làm hạng mục này. Ta nghĩ quyên tiền cũng không tìm tới địa phương quyên, ta không biết rõ là bởi vì làm chuyện này không có lời, hay là quá hao tâm tổn chi phí sức mới không ai nguyện ý làm. Nhưng ta tin tưởng chắc chắn sẽ có người nguyện ý làm. Nếu để cho ta lựa chọn lời nói, ta tin tưởng chỉ có khoản công khai trong suốt hội ngân sách mới thích hợp hơn làm hạng mục này, khả năng cứu vớt càng nhiều đứa bé tại trong nước lửa. Cho nên khẩn cầu hứa chết, giúp đỡ những hài tử này đi. Ta biết rõ làm hạng mục này hàng năm tiêu phí khẳng định là một món khổng lồ, cũng sự tình tóm lại phải giải quyết, không có khả năng chỉ làm cho chính hứa chiết quyên tiền. Nhóm chúng ta cũng quyên, chỉ cần các ngươi công khai hội ngân sách tài khoản, ta cái thứ nhất dẫn đầu quyên 1 vạn khối tiền. Cái này chủ blog tại phía dưới cùng nhất, đặc biệt A còng hứa chiết cùng hứa chiết hội công ích microblogging tài khoản. Bọn nhỏ vấn đề ăn cơm, đã lặng lẽ lên nóng lục soát. Buổi tối hôm nay chính là chú ý độ tối cao thời điểm. Cái này chủ blog microblogging gửi đi về sau, lập tức liền dẫn tới đại lượng dân mạng phát cùng bình luận. Một đêm thời gian, phát đã vượt qua 20 vạn. Đồng thời cơ hồ mỗi cá nhân tại phát đồng thời, đều sẽ cho thấy tự mình nguyện ý quyên tiền bao nhiêu tiền. Hy vọng hứa chiết hội công ích có thể công khai hội ngân sách tài khoản. Cái này dân mạng tự phát, chủ động mời cầu một cái hội ngân sách công khai tài khoản sự tình. Rất nhanh gây nên rất nhiều lúc đầu không có có chú ý qua chuyện này mọi người vây xem. Đại bộ phận từ thiện tổ chức đều là khen chê không đồng nhất. Nhất là tại cái này phía trên còn không có lấy ra tiến hành chỉnh đốn niên đại. Một cái hội ngân sách có thể thu hoạch được nhiều người như vậy tán đồng. Quá hiếm thấy, không rõ chân tướng người. Chẳng qua là cảm thấy bởi vì hứa chiết hội công ích khoản trong suốt, mọi người mới nguyện ý tin tưởng cái cơ hội bằng vàng này. Nhưng ở một chút trong mắt hữu tâm nhân xem ra, chuyện này thật sự là quá kinh khủng. Bởi vì một cái hội ngân sách, thậm chí chỉ là bởi vì một người, lại có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong thắng được nhiều người như vậy thành tâm tín nhiệm, là kiện phi thường không thể tưởng tượng nổi sự tình. Hiện tại chỉ là 20 vạn, nhưng ngày mai về sau có thể sẽ có 50 vạn, 100 vạn, thậm chí nhiều hơn người phát động thỉnh cầu. Mà lại những người này còn không phải bởi vì lợi ích tập hợp một chỗ, chỉ là đơn thuần tín nhiệm, là muốn móc tiền ra. Trước đó, quốc nội giống như chưa từng có bởi vì một người mà xuất hiện qua loại hiện tượng này. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?